Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 302, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản Kỳ rời giường, trên bàn có một chiếc bánh sandwich, canh gà đen trong nồi đất vẫn còn ấm. Cô làm một bát canh gà xương đen, bật tivi, húp canh và ăn bánh sandwich. Đây là kênh tài chính và kinh tế. Trên đó một vị khách quý đang nói về tầm quan trọng của ngành công nghiệp bán dẫn đối với Hồng Kông và tại sao một chàng trai trẻ như Trần Chí Khiêm lại được các nhà đầu tư quốc tế coi trọng. Anh ta trích dẫn những gì Walker White đã nói trong buổi phát sóng trực tiếp qua vệ tinh ngày hôm qua, giải thích những cơ hội và thách thức của ngành này. Trần Chí Khiêm có thể thuyết phục những nhà đầu tư quốc tế này cho anh vốn xây dựng nhà máy ở Hồng Kông đã chứng tỏ khả năng của anh. Những lời này coi như là lặp đi lặp lại. Không có gì mới mẻ, ngược lại truyền tới một kênh khác cũng đang mở nội dung tiệc rượu này, hình ảnh cô khiêu vũ với Trang Linh Linh. Người dẫn chương trình, phần thú vị nhất của bữa tiệc tối hôm qua là màn khiêu vũ của Trang Linh Linh và Phản Kỳ. Bây giờ có vẻ như không chỉ Trần Chí Khiêm và Dung Viễn có mối quan hệ thân thiết, mà Phản Kỳ và Trang Linh Linh cũng có mối quan hệ rất tốt. Điều này có phải nói rõ, Phản Kỳ đã được xã hội thượng lưu tiếp nhận không? Ban đầu dự tính là hào môn tranh đoạt tài sản, nhưng liệu có trở thành hào môn bị vứt bỏ hay không? Người dẫn chương trình thay đổi bức ảnh của vợ chồng họ với Phùng Học Minh và Mạc Thiền Thiền. Hôm qua Phùng Học Minh được mời tham gia tiệc rượu của chất bán dẫn Thiên Thược. Phùng Học Minh hiện đang kinh doanh trang phục thương hiệu Vô, hoàn toàn không liên quan đến chất bán dẫn, mà sự rầm rộ hiện nay của Thiên Thược cũng không cần anh ta đến cổ vũ. Cho nên anh ta được mời đến đây là để góp vui sao? Người dẫn chương trình chuyển sang bức ảnh tiếp theo, hình ảnh Trần Chí Khiêm dẫn anh ta theo, trò chuyện với ông chủ phó của Cẩm Thành. Tối hôm qua Trần Chí Khiêm bận rộn dẫn theo Phùng Học Minh trò chuyện với ông chủ phó của Cẩm Thành và vợ chồng Châu Bích Quân mặc Âu phục Tây Mỹ. Kết hợp với vụ cháy nhà kho Nhạc Hâm Hành vào đêm hôm trước, quần áo thu đông của Vô đã bị thiêu rụi, đó chưa chắc đã là một vụ cháy nhà kho đơn giản. Có phải có thể nói nhà họ Lưu sẽ gặp phải vấn đề tương tự như nhà họ Lận không? Lưu Tương Niên không được tham gia tiệc rượu bán dẫn. Trần Uyển Âm năm đó quyết tuyệt rời đi. Con cháu nhà họ Trần không chịu nhận Lưu Tương Niên. Tất cả những điều này đều nằm trong sự mong muốn của thị trường. Nhưng không ngờ Phùng Học Minh lại có thể nhận được lời mời. Trần Chí Khiêm đã giúp anh ta kết giao với một số ông chủ. Điều này có ý nghĩa không giống nhau. Vốn dĩ Lưu Tương Niên có thể dễ dàng cắt đứt mạng lưới quan hệ của cháu ngoại mình, nhưng giờ đây Trần Chí Khiêm đã tiến lên và đứng về phía Phùng Học Minh. Một người là một ông già đã già rồi, người kia là một người được bổ nhiệm mới chạm tay có thể bỏng. Đối với những ông chủ ở Hồng Kông này, việc chọn ai để nể mặt thực sự là việc rất dễ dàng. Vân Mộng Hà Vũ Phàn Kỳ có thể dự đoán rằng khi thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch vào thứ hai, ngay cả trong một thị trường tăng trưởng lớn, Thiên Hòa cũng sẽ giảm. Lại chuyển sang một kênh khác, kênh này cũng đang phát hình ảnh tiệc rượu ngày hôm qua, góc quay của họ thành một phái riêng. Trên màn hình là hình ảnh cô đứng với Trang Linh Linh. Đằng sau phồn hoa là sự hoang vắng, chất lượng không đủ thì bù bằng số lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dẫn chương trình cố ý xoay quanh hai sợi dây chuyền trên cổ Phản Kỳ, cố ý khoe khoang nhận thức của cô ta về châu báu. Nhận xét rằng Phản Kỳ không đủ khả năng mua những viên ngọc trai nam dương cỡ long nhãn, cho nên liền dùng hai chuỗi ngọc trai Nhật Bản để góp đủ số. Cách chương.